Người tình của thuyền trưởng. Chương 22, góc truyện audio.com. Bá tước Brenwell ngồi ngả người trong chiếc ghế bành thêu kim tuyến, chân duỗi dài, mắt khép hờ như đang ngủ bên cạnh chàng. Trên trường kỷ, Sarah và Ellen đang mải trò chuyện, nhưng cả chàng lẫn hai người khác nữa ở đầu kia căn phòng đều chẳng chút lưu tâm đến cuộc đối thoại sôi nổi của hai bà. Nụ cười của Kate dành trọn cho Perry Bunyan. Điều đó thật rõ ràng, quá rõ ràng, và bá tước thích thú nghĩ nàng chỉ hoài công vô ích. 9 năm qua chàng đã quen với trò chơi này lắm rồi nên chẳng lạ gì những biểu hiện của nó. Chàng thấy ngay rằng không lần nào Kết bật cười hoặc cất cao giọng mà không liếc mắt về phía chàng. Nhưng Bunyan lại không biết điều đó và có vẻ tự đắc về sự chú tâm của cô gái vào mình. Sarah quan sát điệu ộp của Perry với vẻ ghê tởm. Thằng nhãi nhép này cần phải bị tống cổ ra khỏi đường đi của Kết. Bà đột ngột dừng chuyện với Ellen và quay sang nhìn Kết bằng ánh mắt bực bội, gạch ngang Kết, tối nay cháu có định cho gì hưởng niềm vui được trò chuyện cùng cháu không đấy? Bá tước mở mắt và liếc nhanh sang bà cô một cái nhìn ngạc nhiên, đồng thời hơi nhổm người dậy khi nhìn thấu ý vẻ lúng túng ngượng ngùng của Kết, gạch ngang ôi, cháu xin lỗi gì? Kết giật mình bước vội đến bên Sarah, Perry cũng bước lại cùng nàng, hơi cúi đầu và ngỏ lời xin lỗi vì đã làm cô Newbury sao lãng. Đáp lại, Sarah chỉ khịt mũi và chiều ánh mắt khinh khỉnh và giả xét suốt lượt y phục của Perry. Cách ăn mặc của anh ta quả là không chê vào đâu được. Chiếc nơ cổ tuyệt đẹp mà không phô trương, di lê lụa màu xanh lơ cực kỳ trang nhã bó vừa khít bên ngoài áo sơ mi xanh, điệp màu tương ứng với chiếc quần ống bó đúng mốt. Không tìm nổi một khiếm khuyết nào, Sarah bèn đổi hướng tấn công, gạch ngang này ông Bunyan. Tôi nghe nói ông đã an cư trong ngôi nhà miền quê cao. Anh rể tôi, cuộc sống ở đó có đáng tận hưởng lắm không, gạch ngang thưa gì? Kết ngắt lời, giọng nàng thoáng vẻ trách móc, ngôi nhà Dower bây giờ đã thuộc về ông Bunyan, gì không nên nhắc đến chuyện sở hữu cũ làm gì, gạch ngang không, không, cô Kathleen. Perry Bunyan vội nói, gì cô nghĩ như vậy là lẽ tự nhiên thôi, anh quay sang Sarah, mỉm cười nhã nhặn, tôi thấy cuộc sống ở thôn quê rất thú vị, gạch ngang thật ư, Sarah nói với vẻ ngờ vực không che giấu. Vậy mà tôi cứ nghĩ sau một cuộc sống sôi sục ở London thì miền quê hẳn phải tẻ ngắt lắm. Có một cái gì đó dằn dữ trong giọng của Sarah làm Kết phải chú ý, Bunyan cũng cảm nhận thấy điều đó. Mặt anh ta ửng đỏ, nhưng đầu hơi cúi xuống như chấp nhận sự thách thức của Sarah, gạch ngang vậy mà tôi lại thích cuộc sống êm dịu ở thôn quê đấy, thưa bà. Cảnh sắc ở đây cho tôi nhiều cảm hứng để vẽ, bây giờ tôi có nhiều thì giờ dành cho cây bút lông rồi, gạch ngang Perry. Kết nói, em không biết là anh có vẻ tranh, gạch ngang chắc chắn là cháu không biết rồi. Dì nàng xen vào một tiếng cười là lạ, có rất nhiều điều mà cháu không thể biết được về ông Bunyan, đúng vậy không, thưa ông? Bà nói và chiếu thẳng vào Perry một cái nhìn nhạo báng, gạch ngang đó mới là điều làm cho cuộc đời thêm hứng thú, thưa bà. Bunyan đáp, không một chút bối rối, ta không ngừng khám phá những điều mới mẻ trong những con người mà ta tưởng là đã hiểu. Mắt Kết ánh lên, thầm khen cho sự khôn khéo của anh và tự hỏi sao gì nàng lại tỏ ra cay độc đến vậy, gạch ngang em có thể xem vài tác phẩm của anh được không? Nàng hỏi và nhìn anh, mỉm cười dịu dàng để bù lại sự lạnh nhạt mà anh phải nhận từ những người khác, gạch ngang anh cũng muốn vậy lắm. Nhưng bây giờ anh phải xin phép cáo lui thôi, góc truyện audio.com, Perry nói khẽ rồi quay sang chào tạm biệt bà Sarah và bà Bramble vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Kết vội đưa tay cho anh, và anh âu yếm đặt môi lên những ngón tay mềm mại của nàng, gạch ngang đến mai nhé, Kathleen. Nàng mỉm cười hài lòng và liếc nhìn bá tước đang lầm bầm chúc Perry ngủ ngon. Chẳng khó khăn gì nàng cũng nhận thấy hai người đàn ông trao đổi nhau một ánh mắt kỳ lạ. Nàng xin lỗi mọi người rồi tiễn Perry ra cửa. Nàng vừa ra khỏi phòng, Sarah bật lên, tức tối, gạch ngang không thể chịu được nữa, Brenwell. Anh có thấy cái điệu bộ trơ cháo của thằng ấy không, gạch ngang đúng thế đấy, bà Bramble dầu dĩ tán đồng. Hắn có vẻ chắc ăn lắm rồi, gạch ngang sự táo tợn của hắn thật đáng kinh ngạc. Bá tước dằn giọng, nhưng cháu không tin là hắn có thể đi xa tới mức cưới được nàng. Kết nhìn Perry đi khuất rồi mới quay trở lại thư viện. Bàn tay nàng vừa đặt lên nắm đấm cửa chợt khựng lại khi nghe thấy mấy lời cuối cùng của bá tước. Họ đang nói về Perry. Nàng phải chờ xem đã, gạch ngang trời ơi, Horry nghĩ thế nào mà lại mang cái thằng đó về nhà. Mang đứa con của tội lỗi, gạch ngang ông ấy bệnh cô Sarah ạ, bá tước cắt ngang, gạch ngang nhưng ông ta không nhận thấy nguy hiểm sao. Sarah kêu lên, ông ta không nghĩ rồi hắn sẽ tìm cách xoắn lấy Kết sao, gạch ngang nếu có nghĩ tới, chắc ông ấy cũng coi như hai anh em. Có lẽ đó cũng là điểm mà ông ấy muốn trong tình trạng rối loạn của mình. Bá Tước đáp, đứa con cua à tội lỗi. Hai anh em, nàng còn đứng đây làm quái gì nhỉ? Nàng phải có câu trả lời tức khắc, cần phải chấm dứt tất cả những sự mập mờ, bóng gió này. Nàng đẩy toang cưa, nụ cười đe dọa, nở trên môi gạch ngang a, gia đình tôi, họ đang súng lại hòng định đoạt cuộc đời và tương lai cua à tôi đây. Hãy nói cho tôi biết mọi người có quan tâm đến hạnh phúc cua à tôi không? Nếu có, xin mọi người hãy cho tôi được yên lòng. Tôi cần mấy lời giải đáp, mọi người đã đối xử thô lỗ với Mr. Banyan. Anh ấy đã là thư ký của ả cha tôi và bây giờ là hàng xóm của ả tôi. Tôi cần phải biết lý do vì sao mọi người sỉ nhục anh ấy. Kết hỏi gay gắt, đôi mắt xám của ả nàng lóe lên giận dữ, gạch ngang kia cưng. Sarah lập tức đứng dậy, đi tới bên kết xoa dịu. Việc gì cháu nổi nóng lên thế, gạch ngang việc gì à, thế việc gì mà dì phải phản đối lòng mến mộ của ả anh bay nhần với cháu và đối xử với anh ấy tồi tệ như vậy. Cháu cần phải biết nguyên do, gạch ngang kết tôi đã nói với em rồi. Bá Tước bất ngờ chen vào. Chúng tôi cho rằng Banyan là một kẻ săn đuổi gia tài, gạch ngang tại sao? Kết quay phắt về phía chàng, gạch ngang bởi vì hắn là một thằng kiết xác. Dì nàng đáp, nàng bắt đầu giận sôi lên, gạch ngang không phải. Mọi người thừa biết cha đã để tiền lại cho anh ấy đủ sống, và anh ấy còn có ngôi nhà Dower, gạch ngang 100 bảng thì khó mà đáp ứng nổi một gã đàn ông ăn diện. Hẳn cháu cũng biết hắn có nhiều sở thích cao cấp chứ. Sarah nói, lạy chúa, hắn là một kẻ lang thang, vô gia cư, muốn nhoi lên bằng cách kết hôn với một cô gái giàu có con nhà ra thế, gạch ngang nhưng đấy không phải lý do để dì gọi anh ấy là đứa con cua tội lỗi. Cháu đã nghe được, dì định ám chỉ cái gì vậy? Kết vẫn khăng khăng, mặt bà Bramble tái nhợt, Sarah đưa mắt cầu cứu Bá Tước. Chàng điềm tĩnh trả lời. Gạch ngang đó là xuất thân của hắn, cô bé ạ, hắn là con của một gái làng chơi. Ngay cả cái tên của hắn cũng do người ta đặt bừa, bởi vì hắn sinh ra trong một cái gác xếp. Kết nhìn cả ba người, mắt nàng tối sầm lại, gạch ngang tất cả các người thật tàn nhẫn, vô lương tâm. Các người kết tội một con người chỉ vì nguồn gốc của người ta. Khóc chuyện audio.com, các người đối xử tệ bạc với chàng trai mà cha tôi đã mở rộng cửa và lòng nhân từ đón về. Cao sang hay nghèo hèn thì có gì quan trọng, con người anh ấy mới là có ý nghĩa với tôi, các người chẳng đưa ra được lý do gì để bắt tôi coi thường anh ấy. Trái lại tôi càng quý trọng anh ấy hơn vì anh ấy đã vượt lên được thân phận nghèo khó của mình. Nói xong, nàng quay gót chạy đi, ba người còn lại trong thư viện nhìn nhau nhăn nhó, gạch ngang ôi quỷ thấy mắt bắt ông Horray cùng những quan hệ hắc ám của ông ta. Chấm, Sarah rền rĩ, gạch ngang để đấy cho cháu cô Sarah. Bá Tước nói, cháu hứa với cô một điều, Kate Newbury sẽ không lấy Perry Banyan. Khách chương.